Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 562, chương 561. Xưởng rượu người, đi ra tiệm kẹo, thấy cái kia kỳ quái nam nhân không có tiếp tục đi theo phía sau của bọn họ. Sonoko thả lỏng không ít, rốt cục có thể không cần nhìn đến cái kia người. Thực sự là càng xem càng kỳ quái. Rõ ràng vụ án phát sinh thời điểm hắn ở bên ngoài. Cũng không biết tại sao tập hợp vào. Hãy cùng xem trò vui như thế. Nhưng vấn đề là cái nào người bình thường sẽ hướng về án mạng hiện trường tập hợp. Thi thể đối với phần lớn người đến nói vẫn là rất vận rủi. Như không có vào trước là chủ suy đoán cũng còn tốt. Một khi có đối với thân phận của hắn suy đoán sau khi. Thấy thế nào làm sao phù hợp. Chuyện này phỏng chừng không sẽ đơn giản như vậy. Trong ngày thường nhiều lưu tâm một chút mắt. Trên dưới học cũng làm cho tài xế đưa đón. Không muốn đơn độc ra ngoài. Sonoko không có bảo tiêu. Bản thân cũng không có năng lực tự vệ nào. Tuy rằng luyện điểm karate do. Nhưng trình độ còn kém nhiều lắm. Nếu là bị người nhìn chằm chằm. Rất dễ dàng sẽ bị chế phục. Tuy rằng cảm thấy đối phương là hướng chính mình đến. Nhưng hắn không cách nào xác thực đối phương có thể hay không đối với Sonoko ra tay. Hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở Sonoko bên người. Vốn là muốn đến trường. Hắn cũng không thể làm cho đối phương không nên ra khỏi cửa. Cho tới sắp xếp cận vệ. Hắn cho dù có thể sắp xếp. Sonoko cũng thích ứng không đến. Ân. Sonoko gật đầu. Nàng cũng biết nặng nhẹ. Lần trước bị bắt cóc tuy rằng rất nhanh liền bị cứu ra. Nhưng trong lòng vẫn là lưu lại một điểm bóng mờ. Có thể ở trong bao thả một ít cây ớt nước phòng sói phun sương mù những này. Cũng có thể tạo được một điểm đánh bất ngờ tác dụng. Thứ này chỉ có thể đối phó lưu manh. Loại hình người. Thật muốn đối đầu cái gì kẻ liều mạng. Hoàn toàn không được tác dụng gì. Nhưng mang dù sao cũng hơn không mang tốt. Đáng tiếc Sonoko trụ sở cùng trường học đều cách hắn không ở một chỗ. Bằng không cũng không cần lo lắng những này. Ngươi là làm sao biết cái kia cửa hàng bánh kẹo. Ta ngày hôm qua đi ra đi dạo thời điểm ven đường phát vé ưu đãi người cho ta 2 tấm. Ta xem nửa giá sau đó cứ dựa theo mặt trên viết địa chỉ qua đi. Chấm ngoặc kép, Sonoko cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Rất nhiều cửa hàng sẽ sống động. Mời người ở ven đường phát truyền đơn vé ưu đãi loại hình đến hấp dẫn khách nhân. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không nói thêm cái gì. Muốn dẫn dắt một người đi tương ứng địa điểm cũng không khó. Thậm chí sẽ không để cho đối phương phát hiện đi ra trong này có cái gì hết sức địa phương. Có điều những thứ này đều là xây dựng ở tỉ mỉ trong tài liệu. Có tỉ mỉ tư liệu. Mới có thể chuẩn xác dự đoán hành động của đối phương. Mức độ lớn nhất giảm thiểu bất ngờ. Nếu như nói hắn ngày hôm nay đi tới nơi này là bị hết sức dẫn dắt. Như vậy kẹo trong phòng phát sinh cái kia lên vụ án giết người cũng rất lớn khả năng là ở đối. Phương trong lòng bàn tay. Chỉ là hành động của đối phương quá mê. Có thể nói trừ hết sức bắt chuyện ở ngoài căn bản không có hành động gì. Hắn không cách nào từ những chuyện này bên trong phán đoán ra mục đích của đối phương là cái gì. Nếu như không phải cái này người thật sự không đúng. Kamikawa-san đều muốn cảm giác mình là nghi thần nghi quỷ. Hắn không thế nào yêu thích suy nghĩ những này hỗn loạn mà lại phức tạp đồ vật. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không thấy rõ những này. Chỉ là không thế nào yêu thích. Vì lẽ đó không muốn tiêu hao tinh lực thôi. Kamikawa-san nhớ tới lúc trước cho hắn đào hầm Hoshinosu. Đều là nhìn như mình lựa chọn. Kỳ thực tỉ mỉ bố cục. Đem mọi cử động tính tiến vào. Hai người kia nếu như gậy lên. Nói không chắc có thể biểu diễn hiện trường chế tác ngàn tầng có nhân. Trong ống tay áo bức ảnh vuốt nhẹ ra thịt. Mặc kệ mục đích của đối phương làm sao. Làm dự tính xấu nhất chắc là sẽ không sai. Đưa Sonoko sau khi về nhà. Kamikawa-san trước tiên đi Poirot phòng cà phê xem Amuro Turu. Tuy rằng ngày hôm qua hắn nhìn qua tốt đẹp, nhưng tóm lại hay là muốn xác nhận một hồi mới có thể yên tâm. bởi vì cuối tuần duyên cớ, Poirot phòng cà phê bên trong khách nhân không ít. Amuro Turu bưng bàn ăn, trằn trọc ở mỗi cái phòng ăn. Bởi vì bận rộn, hắn thái dương sợi tóc buông xuống hai giọt mồ hôi. Hắn giơ tay lau, liền thấy Kamikawa-san đẩy cửa đi vào. Amuro Turu thu thập chén dĩa đi vào nhà bếp. Kamikawa-san đi tới nhà bếp quầy ba một bên. Đầu tiên là quan sát một hồi sắc mặt của hắn. Làm sao lấy Amuro Turu ra rẻ? Xem sắc mặt cái gì cũng nhìn không ra đến. Xem ra rất bận a. Thân thể thế nào rồi? Đã được rồi, Amuro Turu hơi có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là Hoshinosu. Rảnh rỗi liền muốn đi qua một chuyến nhìn thân thể hắn như thế nào. Hắn chỉ là cùng ngày có chút không thoải mái mà thôi. Ngày thứ hai đều tốt đẹp. Nhưng hai người kia thật giống không tin. Tổng muốn tới xem một chút. Bị hai cái cần hắn chăm sóc ra hỏa bận tâm. Amuro Turu tâm tình hết sức phức tạp. Vốn là sinh bệnh liền nhiều xin nghỉ mấy ngày mà. Chỉ nghỉ ngơi một ngày lại qua làm việc. Kamikawa-san lầm bầm một câu. Cái kia công việc này cuồng không có cách nào. Amuro Turu ở Poirot phòng cà phê làm công là một mặt. Mặt khác chủ yếu vẫn là chăm nom trên lầu Conan. Bởi vì Conan thân phận duyên cớ. Amuro Turu chỉ có thể bị ép làm lên người bảo hộ. Tránh khỏi thân phận của hắn bị tổ chức phát hiện. Có điều nếu như Kamikawa-san đến nói. Amuro Turu bảo vệ có thể tạo được hiệu quả cũng không lớn. Dù sao tử thần là sẽ ra ngoài. Thấy thân thể hắn không thành vấn đề. Kamikawa-san cũng không có ý định ở thêm. Hắn mới vừa đi tới cửa. Nhớ tới cái gì lại rút lui trở về. Rút ra trong ống tay áo tấm hình kia đưa cho Amuro Turu. Cái này người ngươi có ấn tượng sao? Amuro Turu làm công an ở Tokyo nhiều năm như vậy. Lấy tin tức của hắn con đường. Hắn hay là biết cái này người cũng khó nói. Amuro Turu tiếp nhận bức ảnh. Đầu tiên là cười liếc nhìn bức ảnh ở giữa Sonoko. Chờ nhìn thấy bên cạnh cái kia người thời điểm. Lông mày lập tức liền cau lên đến. Hắn thần sắc nghiêm túc hạ xuống. Ngươi là ở đâu gặp phải hắn? Thấy Amuro Turu phản ứng như thế này. Kamikawa-san hơi có chút bất ngờ. Hắn tính toán cái này người khả năng là cái gì tổ chức sát thủ người loại hình. Dù sao có bị hắn tóm lấy cái kia đầu óc không hề tốt nữ nhân ấn tượng trước. Kết quả là xưởng rượu người. Nếu như người phụ nữ kia cũng là xưởng rượu người. Cái kia chuyện này thực sự là có chút rơi xưởng rượu bức cách a. Kẹo nhà, tiệm cà phê người bên trong âm thanh phức tạp. Xuất phát từ cẩn thận, Amuro Turu không tốt nhiều lời. Đem bức ảnh đưa trả cho hắn. Tối nay gọi điện thoại cho ngươi. Được. Bên trong góc, một cái ăn mặc Âu phục thái dương hoa dâm nam nhân chính đang hưởng dụng cà phê trong ly. Trên đùi hắn nằm úp sấp một con màu đen con mèo nhỏ. Hắn nhìn Amuro Turu, lại nhìn đi ra ngoài thiếu niên kia. Tiếp tục cho mình mèo vuốt lông. Kamikawa-san tâm khá là không bình tĩnh. Bị xưởng rượu người cho nhìn chằm chằm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có điều xưởng rượu người cũng thật là lung ta lung tung. Nếu như không có Jin ở đây, thật không biết xưởng rượu mặt tiền sẽ biến thành hình dáng gì. Tuy rằng còn không biết đối phương ở xưởng rượu nằm ở vị trí nào, danh hiệu lại là cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Kamikawa-san làm ra phản ứng. Trước kia hắn là dự định nhường Hoshinosu hỗ trợ cha. Nếu Amuro Turu biết người này là ai, cha thân phận bước đi này đúng là có thể tỉnh lược. Nhưng coi như vậy, nên đi tìm Hoshinosu vẫn phải là đi tìm. Một cái tốt giúp đỡ có thể so với hắn đơn đả độc đấu đến muốn thoải mái nhiều lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.